Luân hồi đại đế truyện, chương 15, phụ tử đối thoại, góc truyện audio.com. Sư phụ, bây giờ chúng ta làm cái gì? Long Huyền quay qua hỏi Bạch lão. Phải biết từ sáng lúc hắn đi mua dược liệu tới bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu. Nếu hắn còn không quay về, Mai phu nhân nhất định sẽ lo lắng. Trước tiên, ta cần phải giúp người biến lại hình dáng ban đầu cái đã. Nói xong, Bạch lão bắt đầu xuất thủ, từ trên thân thể hắn từng đạo linh khí màu trắng phóng ra. Những đạo linh khí này dọc theo cánh tay của y mà hướng về phía Long Huyền. Những đạo linh khí này khi lại gần liền chia ra thành nhiều vị trí xâm nhập vào cơ thể Long Huyền. Nhất thời từ đỉnh đầu đến bàn chân đều có khí lực tràn vào, khiến Long Huyền cũng không đứng vững được nữa. Thân thể vậy mà bị nhấc bổng bay lên không trung. Những đạo bạch sắc linh khí sau khi nhập vào cơ thể khiến Long Huyền cảm thấy ngực của mình có chút căng phồng. Trong cơ thể như phải nhận một loại áp chế nào đó. Phong ấn, đúng lúc này, Bạch lão hô lớn, thủ pháp đánh ra, có thể thấy được trên cơ thể Long Huyền lại phát sinh biến hóa. Mái tóc dài ngang lưng của hắn nhanh chóng ngắn trở lại như cũ. Những đường huyết văn nơi khóe mắt cũng mờ dần rồi biến mất. Con mắt vốn đỏ tươi giờ đây đã bình thường trở lại. Long Huyền cảm giác bản thân như bị một lực lượng đè nặng xuống. Thế nhưng lại vẫn có thể cử động bình thường, ngoài việc không cảm giác được huyết mạch sôi trào như vừa rồi, thì cơ thể cũng chẳng có gì khác thường nên hắn cũng không để tâm cho lắm. Huyền Nhi, huyết mạch biến thân của ngươi rất đặc thù, việc ngươi có thể biến thân sẽ khiến ngươi cùng người thân gặp phải nguy hiểm. Do đó vi sư phải giúp ngươi phong ấn lại, phong ấn này sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta chứ? Sẽ không, nó sẽ chỉ phong ấn lại hình dạng biến thân của ngươi. Ngoài ra cũng không có ảnh hưởng nào khác. Long Huyền hiểu rõ Bạch lão biết được huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn là gì. Thế nhưng cũng không truy hỏi. Hiện giờ Bạch lão không nói ra hẳn là cũng vì muốn tốt cho hắn. Mấy ngày nay Long Huyền cũng dần dần thấy được những việc Bạch lão làm đều là vì tốt cho hắn. Hắn cũng dần tin tưởng vị sư phụ này của mình. Trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời lúc này từng đám mây đen đang dần tản đi. Quay lại ban nãy một vài phút trước, khi Long Huyền biến thân, vào thời điểm kích hoạt huyết mạch thì bầu trời đang trong xanh. Bỗng dị biến xuất hiện từng mảng mây đen mang theo lôi điện cuồng bạo vô cùng như muốn xé nát không gian. Tuy vậy lại giống như không tìm được mục tiêu để trút xuống. Mà lát sau khi Long Huyền bị Bạch lão phong ấn lại thì những đám mây cũng tự tản đi. Dị biến nảy sinh trong vô thanh vô tức khiến cho hai người phía dưới không hề mảy may phát hiện ra. Huyền Nhi luân hồi đạo quyết tổng cộng có 9 tầng cảnh giới. Mỗi khi đạt đến một tầng kế tiếp liền sẽ có một loại biến hóa khiến cho thực lực của ngươi tăng mạnh. Để tu luyện viên mãn cảnh giới thứ nhất này, người cần đột phá đến võ sư cảnh đỉnh phong, sau đó mới có thể tiến đến tầng tiếp theo. Long Huyền nghe vậy liền thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn tuy rằng kiến thức hạn hẹp thế nhưng là hắn nhận thức rõ ràng tu luyện giả cảnh giới võ sư có ý nghĩa gì. Cha hắn Long Vô Tâm chính là một tên võ sư cảnh cao thủ, bất quá chỉ là bát tinh mà thôi. Cách đỉnh phong võ sư cảnh còn kém một chút. Như vậy hắn muốn đạt tới cảnh giới đó phải tốn thời gian bao lâu đây? Nhưng như vậy cũng chỉ mới là tầng đầu của công pháp này. Rốt cuộc luân hồi đạo quyết bá đạo đến mức nào? Sư phụ, bây giờ ta có phải đã luyện thành tầng thứ nhất rồi hay không? Long Huyền cảm giác bản thân bây giờ thực sự là có được sức mạnh vô biên. Cái gì cũng có thể dùng một nắm đấm giải quyết ngay tức khắc. Hắn cho rằng đây là luyện thành cảnh giới thứ nhất của luân hồi đạo quyết mà đạt được tạo hóa. Thực ra đây cũng chỉ là ảo tưởng của Long Huyền mà thôi. Vừa mới đột phá còn chưa nắm giữ được sức mạnh, cho nên Long Huyền cũng không đo lường được thực lực của bản thân. Còn xa lắm, muốn luyện thành tầng thứ nhất của luân hồi đạo quyết, người ít nhất cũng đạt đến nhập vi cảnh đỉnh phong mới làm được. Long Huyền nghe vậy liền kinh ngạc vô cùng. Hắn lúc này như một đứa nhóc hiếu kỳ mà hỏi, sư phụ luân hồi đạo quyết đến tột cùng là công pháp phẩm giai gì? ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể chắc chắn rằng công pháp này vô cùng cường đại. Bạch lão lắc đầu mà nói, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng cấp bậc của công pháp này. Chỉ có những người từng tu luyện qua mới hiểu được công pháp này thần kỳ như thế nào. Có lẽ khó mà có phẩm giai nào có thể đánh giá được luân hồi đạo quyết. Vậy người đã tu luyện đến tầng thứ 9 rồi sao? Nào có đơn giản như vậy? Ta chỉ mới luyện đến đỉnh phong tầng thứ 6 mà thôi. Ngươi cũng đừng khinh thường sức mạnh của tầng thứ 6 này. Nếu như một ngày ngươi luyện đến cảnh giới đó, thiên hạ này liền không ai làm gì được ngươi. Long Huyền nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là hắn cũng không hỏi thêm gì về luân hồi đạo quyết nữa, bèn chuyển chủ đề. Nói ra, vậy bây giờ chúng ta quay về thôi sư phụ, trời cũng không còn sớm nữa. Bụng kêu réo liên tục, Long Huyền cũng đã cảm thấy rất đói rồi. Chỉ muốn mau chóng về nhà ăn một chút, sau đó lại kiểm kê chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Không thể không nói đến, hôm nay đi mua sắm đã lừa được một quyển công pháp có giá trị không tầm thường. Đã vậy lại có thể đả thông huyết mạch đột phá trở thành một tu luyện giả chân chính. Chỉ nghĩ đến thôi Long Huyền cũng đã vui vẻ cười đến không thấy trời đất ở đâu nữa rồi. Hai người cùng nhau trở lại Long gia tiểu viện, mới bước vào trong cửa viện Bạch lão trong lòng sinh ra cảm ứng liền quay về phía sau nhìn một cái. Vẻ mặt hắn cũng không đổi sắc, trong đầu có chút suy nghĩ gì đó nhưng cũng không có nói cho Long Huyền. Về phần Long Huyền, hắn giờ này tâm tình vô cùng tốt, hớn hở quay trở về nhà. Hắn thầm nghĩ, ta bây giờ chỉ ít cũng có nhị tinh nhập phi kỳ cảnh giới. Trong thời gian ngắn có biến đổi lớn như vậy, không biết khi phụ thân cùng mẫu thân biết được lại sẽ kinh ngạc và vui mừng thế nào. Hẳn là sẽ rất cao hứng đi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định sẽ không nói chuyện này ra, âm thầm mà đột phá tam tinh nhập phi cảnh, sau đó đăng ký tham gia thiếu niên thiên tài chiến. Dành một cái thứ hạng thật tốt để làm quà cho phụ mẫu. Rốt cuộc cũng chỉ còn không tới một tháng nữa trận tranh tài sẽ diễn ra. Huyền Nhi, cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi. Rốt cuộc là ngươi đi đâu cả ngày hôm nay à, đúng lúc Long Huyền đang suy nghĩ vẩn vơ. Thì có một giọng nói của nữ nhân vang lên, người này không phải ai khác chính là Mai Phu Nhân. Mẫu thân, Hải Nhi về rồi. Mấy hôm nay ta cảm thấy trong lòng không vui nên ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh một chút. Bây giờ liền cảm thấy rất thư thái. Xin người đừng quá lo lắng. Nghe thấy nhi tử nói như vậy, Mai Phu Nhân nhất thời cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này mới nói, được rồi, ngươi rong chơi cả ngày chắc là chưa ăn gì. Nhanh chóng vào phòng bếp tìm gì đó ăn uống rồi đến thư phòng gặp cha ngươi. Hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe vậy Long Huyền cũng rất hiếu kỳ, phụ thân muốn tìm hắn để nói chuyện gì? Chào Mai Phu Nhân một tiếng rồi nhanh chóng hướng về phía phòng bếp mà chạy vội. Dù sao cả ngày nay hắn chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Cảm giác bị đói rất là khó chịu. Trước khi đi, Long Huyền cũng không quên tặng cho Mai Phu Nhân cây châm ngọc. Cũng tự tay cài lên cho nàng, dù sao đây cũng là quà mà hắn mua để tặng mẫu thân. Mai Phu Nhân nhất thời vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng là thầm than, nhi tử đúng là hiểu chuyện hơn tên phụ thân ngốc của hắn rất nhiều a. Kết thân bao năm mà hắn chưa từng tặng ta món đồ nào sau khi ăn xong. Long Huyền lại nhanh chóng tiến tới thư phòng, hắn rất muốn biết Long Vô Tâm tìm hắn có việc gì. Cửa thư phòng vẫn chưa đóng, bên trong vẫn còn ánh đèn. Một người đàn ông trung niên ngồi trên bàn dài vừa uống trà vừa đọc sách. Người này không phải ai khác chính là phụ thân của Long Huyền. Long Vô Tâm, Hải Nhi tới rồi thưa phụ thân. Huyền Nhi, ngươi đóng cửa lại rồi tới đây. Cha có chuyện muốn nói với ngươi. Long Huyền đóng cửa rồi yên lặng tiến đến. Tại một bên ngồi xuống. Lúc này Long Vô Tâm cũng đã buông sách xuống mà nhìn về phía Long Huyền. Nói. Huyền Nhi, ngươi rất muốn trở thành tu luyện giả sao? Nghe được câu hỏi bất ngờ của Long Vô Tâm, trong lúc nhất thời Long Huyền không đáp mà yên lặng suy nghĩ dụng ý của phụ thân hắn. Một lát sau hắn mới lên tiếng, Hải Nhi rất muốn trở thành tu luyện giả. Long Huyền suy nghĩ rồi trả lời. Không phải vì hắn không đủ quyết đoán mà bởi vì hắn cần nghiêm túc trả lời câu hỏi của phụ thân để không mắc phải sai sót gì. Long Vô Tâm nghe thấy nhi tử trả lời cũng gật gật đầu như đã đoán được từ trước. Lúc này mới mở miệng nói ra, vi phụ biết rõ ngươi rất quyết tâm muốn tu luyện, thế nhưng là mọi chuyện đều cần phải thuận theo tự nhiên không cần quá mức cưỡng cầu. Long Vô Tâm chậm rãi nói. Những lời này hắn nói ra hiển nhiên cũng đã suy sâu tính kỹ. Tình huống của Long Huyền hắn hiểu rất rõ. Không vận hành được võ linh quyết, không thể dùng linh khí rèn luyện kinh mạch thì khó mà trở thành một tu luyện giả được. Dù cho Long Huyền mấy ngày qua đều rất cố gắng luyện tập cũng không mang lại bất kỳ tác dụng nào. Chưa kịp để Long Huyền nói cái gì, Long Vô Tâm lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Ngươi còn nhớ Chu A Cửu thúc thúc mà phụ thân và mẫu thân đã kể với ngươi hôm trước chứ? Long Huyền nghĩ nghĩ rồi đáp, là bạn thuở nhỏ của phụ thân, cũng là người gián tiếp mai mối cho cha và mẫu thân sao? Chính là hắn, Long Huyền có chút không đoán được ý nghĩ của Long Vô Tâm. Hắn không rõ ràng lắm chuyện hắn muốn trở thành tu luyện giả hay không thì có liên quan gì đến người bằng hữu này của phụ thân. Trước đây, ngươi thường hay bị thương, thân thể so với những đứa bé khác lại rất yếu ớt. May mắn A Cửu chính là một vị hoàng giai luyện dược sư. Hắn đã nhiều lần giúp ngươi xem bệnh, mấy ngày trước đây ngươi hôn mê mãi không tỉnh nên ta đã sai Song Nhi cùng Lan bà đi mời A Cửu lại đây. Nghe đến tên Song Nhi trong lòng của Long Huyền cũng có chút biến hóa. Hắn nhớ tới một thân hình nhỏ nhắn khả ái từng thấy trong giấc mơ trước đây. Vốn dĩ tiểu viện của Long gia cũng không đông người, cả thảy chỉ có 5 người mà thôi. 3 người nhà Long Vô Tâm còn có Song Nhi và Lan bà. Song Nhi lớn hơn Long Huyền 2 tuổi, bây giờ cũng đã 10 tuổi rồi. Trong tiểu viện thì 2 người là nhỏ tuổi nhất nên cũng thân thiết nhất. Tuy rằng Long Huyền là một người xuyên qua tới, nhưng hắn đã chấp nhận thân phận này. Song Nhi lại là cùng hắn lớn lên thân thiết như người thân, do đó Long Huyền cũng rất mong gặp được nàng. Dù sao đã từng là cô Nhi, trải qua cảm giác một thân một mình, nên Long Huyền ở thế giới này rất quý trọng những người bên cạnh bản thân. Phụ thân, ta bây giờ đã khỏe mạnh rồi, có phải là không cần làm phiền đến A Cửu thúc thúc nữa hay không? Vốn dĩ là nhờ hắn tới xem bệnh cho ngươi. Thế nhưng bây giờ ta đổi ý muốn nhờ hắn nhận ngươi làm đồ đệ. Đồ đệ, biết rõ Long Huyền còn chưa hiểu được. Long Vô Tâm lại giải thích, ngươi nhiều lần vận chuyển công pháp không thông. Có lẽ nguyên nhân là do cơ thể ngươi từ nhỏ đã yếu ớt. Mà vấn đề này có thể dùng đan dược đến để giải quyết. Nhìn thoáng qua Long Huyền sau đó Long Vô Tâm lại nói tiếp. Hoàng giai cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm cố bản bồi nguyên đan. Có tác dụng cải thiện thể chất, nâng cao sức mạnh của bản thân. Cố bản bồi nguyên đan là một trong những đan dược vô cùng quý giá ở cấp bậc hoàng giai. Phải biết những luyện dược sư phải đột phá tu vi võ sư cảnh giới mới có thể đủ điều kiện luyện ra được hoàng giai thượng phẩm đan dược. Nhằm tấn cấp làm hoàng giai cao cấp luyện dược sư. Vi phụ vốn muốn trực tiếp mua cho ngươi một viên, thế nhưng một phần do hoàng giai thượng phẩm đan dược giá cả không thấp không phải dễ dàng mua được. Vừa hay cách đây không lâu A Cửu thúc của ngươi tấn cấp đến hoàng giai cao cấp luyện dược sư cũng có thể luyện ra đến. Vì vậy cha muốn ngươi lần này thuận tiện theo A Cửu học một chút về luyện dược. Sau đó lại dùng cố bản bồi nguyên đan để tẩm bổ bản thân đột phá làm chân chính tu luyện giả. Phải biết là luyện dược sư đi đến đâu cũng rất được chào đón. Cơ hội này rất nhiều người muốn còn không được. Long Huyền hơi chút suy nghĩ. Hắn quả thực là không quá cần thiết phải lấy được cố bản bồi nguyên đan. Bởi vì hắn đã chân chính trở thành tu luyện giả, còn là nhị tinh nhập vi tu luyện giả. Thế nhưng hắn đích xác rất muốn trở thành luyện dược sư. Theo như hắn biết thì luyện dược sư ở thế giới này không phải chỉ như bác sĩ ở kiếp trước. Bọn hắn vừa có thể chữa bệnh cứu người, bên cạnh đó cũng có thể luyện đan nhằm nâng cao tu vi thật nhanh. Đây mới là điểm làm hắn chú ý nhất. nhưng lúc này lại có một thanh âm vang lên bên tai hắn. Huyền tiểu tử, không cần phiền phức như vậy. Muốn học luyện đan sau này tự ta dạy cho ngươi. Đảm bảo tốt hơn vị A Cửu luyện dược sư kia. Long Huyền có chút bất ngờ. Bạch lão từ đầu đến cuối vẫn là ở bên cạnh hắn. Nhưng thật sự ngoài hắn ra thì cha hắn Long Vô Tâm hoàn toàn không nhìn thấy. Hay nghe thấy Bạch lão nói chuyện, Long Huyền tự nhiên là biết sư phụ của bản thân rất lợi hại. Trước đó Bạch lão còn để cho hắn tắm dược dịch đây. Nhớ lại vài chục loại dược liệu pha trộn với nhau. Sau đó lại tự luộc bản thân. Long Huyền lại có chút sợ phụ thân. Có phải nếu ta đáp ứng làm đồ đệ của A Cửu Thúc thì phải rời xa hai người hay không? Long Vô Tâm không đáp mà chỉ gật gật đầu. Phụ thân ta muốn suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ trả lời người. Được rồi, vậy Huyền Nhi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi. Yes, chương 15 rồi. Đây là một mốc quan trọng trong diễn biến của Luân Hồi Truyện. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành. Nếu hay xin giúp cho ta một like và đề cử. Xin cảm tạ, cách chương.